Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 49, đang chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc dao găm chạm đến thành chủ Kiều Cạch, một lực lượng thần bí chặn lại. Mục Thiên Phong cau mày, lập tức quay đầu nhìn ra sau, một con ma vật khổng lồ đang đứng sau lưng hắn, miệng hôi tanh CSNC dãi vì tham lam, ánh mắt lại mang rõ nét nhân tính, áp lực từ người nó tỏa ra rất quen thuộc. Chính là cường giả mà bọn họ từng cảm nhận được ngoài phủ thành chủ. Thẩm Tịnh cũng không ngờ bọn họ còn có chiêu này, hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của ma vật. Ma vật này rõ ràng không phải đối thủ mà họ có thể đánh bại. Không kịp suy nghĩ, Thẩm Tịnh vội vàng kéo theo Mục Bất Thư và Cố Đản Hương đang yếu ớt định rút lui. Hừ hừ, muốn chạy à, đâu dễ vậy. Ma vật gào lên một tiếng, sóng âm mạnh mẽ khiến mặt đất bị xé toang. Bốn người Thẩm Tịnh bị hất bay, đập xuống đất. Thẩm Tịnh ôm lấy khuỷu tay đau nhức, nhìn chằm chằm vào con ma vật đáng sợ kia. Khốn kiếp, tính sai rồi. Ma vật có tu vi hóa thần, tuy ngang ngửa thành chủ Kiều, nhưng chất lượng lại cao hơn rất nhiều. Cảm nhận được ánh nhìn của Thẩm Tịnh, ma vật há to bốn cái miệng, cười như sấm rền giữa trời. Nhân tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Đùng, tiếng chuông trầm đục vang lên. Thẩm Tịnh hoàn toàn ngất đi. Thành chủ Kiều bị đánh gục dưới đất từ từ bò dậy, quay lưng về phía ma vật, trong mắt đầy oán hận. Nhưng khi ma vật quay đầu nhìn hắn, thành chủ Kiều lập tức nở nụ cười nịnh bợ. Thiên tôn, ta đang định báo cáo với ngài về chuyện này. Ma vật vươn móng vuốt lướt qua cổ hắn, mặc kệ móng vuốt sắc nhọn có thể rạch ra. Không có lần sau, thành chủ Kiều xoa tay, cúi đầu khom lưng. Yên tâm, thần khí nhất định sẽ thuộc về ma tộc. Ma vật lạnh lùng liếc qua hắn, lại phát ra tiếng cười khò khè. Khi Thẩm Tịnh tỉnh lại, hắn đã bị nhốt trong một không gian kín đen kịt. Mục Thiên Phong, hắn bị đưa đi rồi. Người nói là Cố Đản Hương, trên người nàng đầy mùi máu tanh, như thể vừa bị tra khảo. Thẩm Tịnh không nói gì thêm, bắt đầu dò xét xung quanh. Cố Đản Hương hơi yếu ớt, nhưng thấy hành động của Thẩm Tịnh, nàng cố ngồi dậy. Ma vật đó là trưởng lão ma tộc, không biết bọn chúng lấy tin ở đâu mà biết ta có thần khí. Chúng liên kết với người thành Nam Sơn, bao vây Bắc Sơn Thành. Nói đến đây, Cố Đản Hương nghiến răng ken két. Phần sau các ngươi chắc cũng biết rồi. Sau khi bắt được chúng ta, ma vật bắt đầu tra khảo tung tích thần khí, lúc đầu là ta. Khi phát hiện ta không biết gì, nó liền đưa Bất Thư đi. Giờ Bất Thư còn chưa quay lại, Thiên Phong cũng bị mang đi. Không biết tình hình của họ thế nào. Cố Đản Hương lo lắng, kể hết những gì mình biết cho Thẩm Tịnh, rồi cũng kiệt sức mà ngất đi. Vừa trải qua tra tấn, thân thể nàng đã chẳng chống đỡ nổi nữa. Thẩm Tịnh nghe xong, chỉ thấy tình thế vô cùng rối rắm. Sao tự nhiên lại có ma vật khủng khiếp thế này, thật không hợp logic. Dù thế nào cũng phải hành động thôi. May mà trước kia Thẩm Tịnh từng học luyện khí, hắn sờ thử nền đất, lập tức phán đoán được bọn họ đang bị nhốt trong một pháp bào. Nhưng có vấn đề, Thẩm Tịnh lần theo rìa tường, tiếp tục thăm dò. Pháp bào nhốt họ có lẽ là pháp khí cao cấp, mà hắn chưa học tới trình độ đó. Thẩm Tịnh trầm ngâm chốc lát, sau đó âm thầm biến lại về hình thái bản thể. Thanh đao sắc bén xé rách mật thất, tạo ra một lỗ nhỏ bằng hạt đậu, ánh sáng len qua khe hở. Còn chưa kịp đào to thêm, bên ngoài đã có động tĩnh. Thẩm Tịnh lập tức trở về hình người. Bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẽ hở mở ra, một bàn chân thú thô kệch đặt trước mặt Thẩm Tịnh. Ma vật nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, bốn cái miệng nhe ra đồng loạt. Nhân tộc, không ngờ ngươi còn có chút bản lĩnh, nhưng chỉ đến thế thôi. Đem hắn đi, hai tu sĩ đứng sau ma vật lập tức bắt lấy Thẩm Tịnh, đeo cho hắn một cặp xiềng xích. Dường như là pháp khí hạn chế, Thẩm Tịnh cảm thấy cơ thể nặng nề, khó di chuyển. Hắn quan sát cặp xiềng, cố tìm điểm yếu. Ma vật nhìn thấy, cười lạnh, đồ của nhân tộc dùng thật tốt, đúng không? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác. Thẩm Tịnh không nói, âm thầm nguyền rủa trong lòng. Ma vật đưa hắn đến một phòng tra khảo, Mục Bất Thư bị trói trên giá gỗ, đã ngất xỉu. Mục Thiên Phong cũng ở đó, tuy không bị LTSCS, nhưng người đầy máu, rõ ràng đã bị tra tấn lâu. Ma vật vẫy tay, người tu sĩ bên cạnh lập tức giao Thẩm Tịnh cho hắn. Ma vật túm cổ áo Thẩm Tịnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Thiên Phong. Ngươi xem, đây là ai? Mục Thiên Phong đầy thương tích nhìn vào mắt Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh nhìn Mục Thiên Phong đầy nghi ngờ, không hiểu sao lại thấy hắn đang giả bộ. Có phải ảo giác không? Ma vật chưa nhận ra ánh mắt hai người trao đổi, vẫn uy hiếp. Nếu không giao ra thần khí, tiểu tình nhân của ngươi chỉ có nước chết. Mục Thiên Phong quay đầu đi, không nói. Hành động này khiến ma vật giận dữ. Hắn lập tức tiến đến trước mặt Mục Thiên Phong, bóp cổ hắn. Được lắm, không nói chứ gì, tự ngươi chọn, đừng trách người khác. Nghe câu này, ánh mắt Mục Thiên Phong dao động, nhìn về phía Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh nháy mắt, ra hiệu yên tâm. Trước mặt một ma vật hóa thần, hắn không dám truyền âm, nếu bị nghe thấy là tiêu. Mục Thiên Phong nhận được ám hiệu, tiếp tục im lặng, không liếc nhìn ma vật. Ma vật nổi cơn thịnh nộ, túm lấy một tu sĩ bên cạnh nhét vào miệng nhai rôm rốp, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Thiên Phong. Thành chủ Kiều nhìn cảnh đó mà phát lạnh, người vừa bị ăn là thân vệ của hắn, giờ hắn mới hiểu, cùng hổ mưu kế, chẳng có kết cục tốt. Ma vật nhận ra ánh mắt Thành chủ Kiều, nhe răng đỏ lòm. Mùi vị nhân tộc không tệ, lần sau nhớ chuẩn bị hàng cao cấp hơn. Đối mặt với sức mạnh áp đảo, Thành chủ Kiều nuốt nước bọt, Lý Nhí đáp. Vâng, Thẩm Tịnh bị treo lủng lẳng, thấy ma vật ngồi đối diện Mục Thiên Phong. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy có bàn tay thô ráp, đầy lông, sờ lên mặt mình. Thẩm Tịnh buồn nôn, dơ quá, hắn ghét bỏ nhắm mắt lại, suýt muốn nôn. Ma vật bóp má Thẩm Tịnh, nói với Mục Thiên Phong. Da rẻ mịn màng, chắc chắn ngon lắm, ta nên ăn từ đâu trước nhỉ? Ma vật nhe miệng, cuống họng đỏ lòm rõ mồn một. Hay là bắt đầu từ tay đi, giọng nói khàn khàn, tràn ngập thèm khát. Tu sĩ Nguyên Anh có lợi lớn cho tu vi của hắn. Thẩm Tịnh còn đang chán ghét đôi tay dơ bẩn kia, thì cảm thấy cánh tay mình bị giật mạnh. Hừ, Thẩm Tịnh quay đầu, bắt gặp ánh mắt giận dữ của ma vật. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh nhỏ bé lại chặn được công kích của hắn. Trước mặt đám nhân tộc hèn mọn mà còn thất bại, hắn càng điên tiết. Ma vật trợn to mắt xanh, tụ linh khí đánh vào cánh tay Thẩm Tịnh. Xoẹt, khói trắng tan ra, Thẩm Tịnh không hề hấn gì, chớp mắt nhìn Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong gật nhẹ, đẩy nhanh tốc độ hành động. Để kéo sự chú ý của ma vật, Thẩm Tịnh quyết định châm chọc. Thì ra ma vật cũng chỉ đến thế thôi, bị một con kiến khinh thường là nỗi nhục lớn, ma vật không chịu nổi nữa, lao tới cắn vào vai Thẩm Tịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là hóa thần kỳ, một miếng đủ để lại dấu trên cả đại thừa kỳ, huống chi là nguyên anh kỳ. Nhưng ngay lúc cắn xuống, hắn cảm thấy như cắn vào thép, răng suýt gãy. Ngươi là thể tu, ma vật túm lấy Thẩm Tịnh, ném mạnh xuống đất, bị nước miếng ma vật rửa qua, rồi đập xuống đất bần thỉu, Thẩm Tịnh chán đời. Mục Thiên Phong, nhanh lên cho ta, ma vật giữ chặt Thẩm Tịnh, quay sang Thành chủ Kiều. Lấy hết mấy thứ có thể giết thể tu ở chỗ các ngươi mang tới đây. Ma vật đã dùng đủ mọi cách trên người Thẩm Tịnh, nhưng chẳng để lại dấu vết gì. Ngoài việc làm cậu lấm lem dơ bẩn, chẳng có tác dụng nào khác. Đi theo Mục Thiên Phong lâu như vậy, hiếm khi Thẩm Tịnh lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác sụp đổ ban đầu. Đồng tử của cậu nhạt đi vài phần, như thể mất đi ý thức. Ma vật bóp lấy Thẩm Tịnh, hai lỗ mũi phả ra luồng khí nóng. Tên nhân tộc tu luyện thể thuật này rất mạnh, tạm thời không thể làm gì hắn được. Nhưng, nếu hắn mạnh như vậy, thì sao lúc trước ta lại bắt được hắn? Bộ não nhỏ bé của ma vật xoay chuyển điên cuồng, cuối cùng cũng nghĩ ra. Đúng rồi, đối phó với tu sĩ thể thuật nhân tộc, phải dùng công kích tinh thần. Ngay lúc ma vật chuẩn bị ra tay, Mục Thiên Phong ở phía sau bất ngờ phá giải trói buộc, ôm lấy Mục Bất Thư đang hôn mê, xông thẳng về phía ma vật. Chuyện xảy ra quá nhanh, ma vật không kịp phản ứng, Thẩm Tịnh trong tay hắn lại thừa cơ đâm cho một nhát, nhân cơ hội thoát thân. Cơn đau dữ dội khiến ma vật phát ra tiếng gào thét chói tai. Mấy người Thẩm Tịnh bỏ lại ma vật phía sau, thầm cảm tạ những buổi huấn luyện của Phượng Hoàng năm xưa. Đi theo tôi, lúc bị ma vật xách lên, Thẩm Tịnh không hề ngồi không, cậu đã ghi nhớ đường đi. Mục Thiên Phong bình tĩnh đi theo sau Thẩm Tịnh. Chỉ là khi ánh mắt anh chạm đến vết bẩn trên người cậu, sắc mặt liền trầm xuống. Ma vật, chứng chết. Thẩm Tịnh mơ hồ cảm nhận được lửa giận trong lòng Mục Thiên Phong. Không sao đâu, giờ cứu cha mẹ anh quan trọng hơn. Tới nơi giam giữ Cố Đản Hương, Thẩm Tịnh chẳng buồn khôi phục lại hình thể ban đầu, trực tiếp vung tay phá tan pháp bảo, cõng Cố Đản Hương lên lưng. Cảm tạ ma vật, nó không tịch thu đồ đạc trên người họ. Vừa chạy trốn, Thẩm Tịnh vừa nhét đan dược vào miệng hai người đang hôn mê. Mục Thiên Phong thì ngăn chặn đám truy binh phía sau. Hai người phối hợp ăn ý, thành công đưa Cố Đản Hương và Mục Bất Thư đến một khu rừng hẻo lánh, để lại một ít vật dụng, bố trí trận pháp. Sau khi xác nhận không bị phát hiện, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lại tiếp tục chạy trốn. Cách chương.